Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1197, lão bản mã giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bộ Lyca chờ thứ nhất phê đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng đem tin tức này phát ra ngoài thời điểm, nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu rên, quả nhiên là ngẫu nhiên cung cấp, ta liền biết không có thời gian cụ thể, chẳng lẽ muốn mỗi ngày đi khởi nguyên thương thành. Nhà ta khoảng cách Cửu Diệu Thành rất xa a, bên ngoài quá lạnh, không muốn ra môn, cung cấp đường phèn tuyết lê thời điểm phiền phức thông báo ta một chút. Người sợ là đang nằm mơ, nghe nói tổng phân lượng không có nhiều, nhiều người còn thế nào phân. Đường phèn tuyết lê còn không có ảnh, nhóm trò chuyện bên trong khách hàng liền tranh chấp, tựa hồ hiện tại ngay tại gặp phải như thế nào chia đều vấn đề. Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, mở ra kịch bản giao diện. Thoáng nhớ một chút điện ảnh nội dung cốt truyện, sau đó viết. Lão bản đang làm cái gì? Hạ Oánh đi vào khởi nguyên thương thành về sau, liền thấy được sau quầy hết sức chăm chú nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động một màn. Nghe nói, tựa như là đang viết gì kịch bản, Vệ Diệp nắm tóc đối với điện ảnh sự tình hắn tự nhiên là biết được. Kịch bản, đó là vật gì? Hạ Oánh không hiểu, nói như thế nào đây, tựa như là đem cố sự dùng văn tự phương thức miêu tả đi ra. Vệ Diệp có chút không xác thực tin trả lời. Hạ Oánh nhíu nhíu mày, nàng cảm giác Vệ Diệp căn bản không có nói rõ ràng, bất quá nhìn ra hòa này cũng là kiến thức nửa vời dáng vẻ, cũng không có truy vấn. Theo thời gian trôi qua, khởi nguyên thương thành dần dần biến đến náo nhiệt. Hứa là bởi vì đối đường phèn tuyết lê khát vọng, coi như bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, trong tiệm khách hàng số lượng cũng so với hôm qua nhiều hơn không ít. Vẫn là lão bản trong tiệm nhiệt độ vừa vặn, mà lại coi như nhiều người như vậy, cũng không có trầm muộn cảm giác. Cơ Vô Hối đi vào khởi nguyên thương thành, liền nhịn không được cảm thán một tiếng. Cửu Diệu Thành cung cấp ấm hệ thống đã ở vào vận chuyển trạng thái, mỗi gia đình đều không có bị hàn ý quấy nhiễu, thì liền trong không khí hơi ẩm cũng theo đó khô trừ không ít. Quảng cáo, đương nhiên cũng không thiếu được khuyết điểm, tựa như thời gian dài đợi trong phòng dễ dàng đầu não tối tăm tăng, không khí khô ráo đến kịch liệt loại hình. Những cái kia phong cách chỗ tương đối cao, là không sử dụng cung cấp ấm hệ thống, trực tiếp tài đại khí thô khắc họa trận pháp mới là vương đạo. Khởi nguyên thương thành cũng không thuộc về cả hai, đợi ở chỗ này sẽ có loại rất cảm giác thư thích. Trận này tuyết có chút lớn, có lẽ có không ít địa phương đều cần viện trợ. Bộ thương khung hôm nay là cùng Cơ Vô Hối một khối tới, hiện tại chính nhíu mày nhìn về phía ngoài tiệm. Thực lực của người tu luyện coi như mạnh hơn, đối mặt loại này thiên địa lực lượng thời điểm cuối cùng vẫn là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cơ Vô Hối không khỏi vì đó cảm thán một câu, sau đó cười cười. Bước hầu chuyện này thì giao cho ngươi, ta, giao cho ta, chấm, bộ thương khung trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nho nhã hiền hòa trên khuôn mặt xuất hiện một vệt ngoài dự liệu thần sắc. Dù sao ngươi cũng không có chuyện gì, Cơ Vô Hối cười ha hả nói ra. Từ khi Hòa Nguyên Đế quốc thần diễm phục Nguyễn về sau, hai nước là thành công đã đạt thành hòa giải, chiến tranh cái gì tự nhiên là lời nói vô căn cứ. Chính vì vậy, xuất lĩnh quân đội cùng An Phi Vũ đối kháng mấy năm bộ thương khung cũng mất sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi ngày cũng là đợi trong nhà, tưới tưới hoa, dậy một chút nhi tử, thỉnh thoảng cùng bộ hạ cũ đi vào khởi nguyên thương thành dạo chơi. Đơn giản tôi nói cũng là sớm cấp độ vào dưỡng lão sinh hoạt. Tốt a, giao cho ta chính là, bộ thương khung lại mở miệng tuy nói có chút không tình nguyện nhưng vẫn là đồng ý, viết kịch bản chuyện này, nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng thật thực tế viết thì rất phức tạp. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, ở trong lòng nghĩ như thế đến. Tốt a, hắn kỳ thật cũng là không muốn viết, giãn ra hạ thân thể, ngồi thời gian dài như vậy, thân thể khớp nối giống như đều có loại gì xét cảm giác. Đi vào bán kem thiết bị trước, chọn lựa cái nguyên vị kem. Thuần chính bơ vị đạo thấm vào ruột gan, rét lạnh lạnh. Quả nhiên, mùa đông mới là thích hợp nhất ăn kem mùa vụ. Lão bản, Nguyệt Linh theo bên cạnh bước nhanh tới. Có việc, Lạc Xuyên dừng bước lại, cũng không có chuyện gì, cũng là muốn nói với ngươi xuống. Nguyệt Linh thanh âm tận lực đè thấp, sợ bị người khác nghe được bộ dáng. Thiên Cơ Các tại thượng cổ di tích bên trong phát hiện những vật kia cùng Thiên Lan đại lục hiện hữu văn minh hoàn toàn khác biệt. Lạc Xuyên áp một tiếng, những thứ này hắn đã sớm biết. Người gần nhất đều tại Thiên Cơ Các bên kia, gần nhất những ngày gần đây, hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy Nguyệt Linh bóng người. Đương nhiên a, Nguyệt Linh gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bất quá chỗ đó thế nhưng là rất vô vị, ta vẫn là ưa thích khởi nguyên thương thành nơi này náo nhiệt không khí. Lạc Xuyên tự nhiên là không tin lời này, vì thí nghiệm có thể thời gian thật dài không đến khởi nguyên thương thành, lúc này mới đi Thiên Cơ Các bao nhiêu ngày cũng cảm giác nhàm chán. Lạc Xuyên cực kỳ qua loa ứng hai tiếng xem như đáp lại, lúc này mới ăn kem về tới ban đầu vị trí bên trên. Lão bản, có khách hàng để cho ta hỏi một chút ngươi vinh quang mới nhân vật sự tình. Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên hơi hơi nghiêng người. Một chút sợi tóc rơi vào trên mu bàn tay của hắn, ngứa một chút mơ hồ có thể nghe thấy được giống như hoa lan trong cốc vắng giống như thanh nhã hương khí. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan phía dưới. Quyền phát bài post một hồi ngươi giúp ta tại Khởi Nguyên diễn đàn bên trong phát cái thiếp mời, trưng cầu một chút khách hàng nhóm ý kiến. Quảng cáo, đêm qua cùng Yêu Tử Yên giảng cái kia cố sự về sau, Lạc Xuyên cảm giác mình dễ dàng không ít, tựa như là vốn trong lòng tồn tại vật nặng bỗng nhiên bị đâu khí. Về phần hắn cùng Yêu Tử Yên quan hệ tự nhiên cũng sinh ra một chút cực kỳ biến hóa vi diệu, rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi hình dung. Được, Yêu Tử Yên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, cười đáp ứng. Rất nhanh, một cái thu thập vinh quang mới nhân vật thiếp mời bị Yêu Tử Yên tuyên bố tại Khởi Nguyên diễn đàn bên trong. Yêu Tử Yên tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên nhân khí, nhưng là muốn so Lạc Xuyên cái này lão bản cao hơn không ít. Chủ yếu là bình thường Lạc Xuyên xưa nay không tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên xuất hiện, mà Yêu Tử Yên ngược lại là thỉnh thoảng phát cái động thái, nổi bọt cái gì. Đến mức động thái nội dung, phần lớn đều là chút phổ phổ thông thông thường ngày. Ngẫu nhiên còn sẽ có mấy chương quay chụp ảnh chụp đem nguyên bản bề ngoài thì cực tốt thực vật đập đến cực kỳ mê người. Khách hàng nhóm nhắn lại phần lớn cũng đều cùng loại, như cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt không tự chủ chảy ra khỏi khóe miệng, ta còn chưa ăn cơm tại sao muốn nhìn cái này, trước mặt thực vật bỗng nhiên biến đến tẻ nhạt vô vị. Loại hình lời nói, đều là nhân tài. Thì thật Lạc Xuyên tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên là thật sống động, như cái gì đứng đầu động thái nhắn lại a trực tiếp không bình luận loại hình đồ vật hắn đều có tham dự. Chỉ bất quá sử dụng chính là mã giáp mà thôi, mà lại mã giáp số lượng còn đặc biệt nhiều. Dù sao hắn cả ngày rảnh đến không có việc gì, thường xuyên dùng Ma Huyễn điện thoại di động giết thời gian, mà lại sử dụng lão bản thân phận tổng sẽ khiến một số chuyện vẫn là mở mã giáp tương đối dễ dàng. Lúc ấy Yêu Tử Yên biết chuyện này thời điểm còn bó tay rồi một hồi lâu. Cách chương.